mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 188, thỏa mãn người một cái nguyện vọng 4. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên chuyển lấy trong tay bút. Doãn Sơ Hạ, không có chứng cứ mời đừng ngậm máu phun người được chứ. Đã thua không nổi lúc trước cũng đừng có cùng ta đánh cuộc đó. Bây giờ ngươi cái này tính toán náo loại nào? Lớp học lập tức có người hưởng ứng. Đúng vậy à, Doãn Sơ Hạ. Nhận thức đánh bạc chịu thua. Ngươi làm gì mà vu hãm Tô Niên Niên? Cô trong khoảng thời gian này cố gắng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Doãn Sơ Hạ giận quá thành cười. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể khảo thi tốt như vậy? Ngươi cái này tiến bộ trình độ căn bản là không bình thường. Không phải ăn gian còn có thể là cái gì? Cái này đến phiên Tô Niên Niên đã trầm mặc, cô cũng không thể nói là vì Cố Tử Thần dạy kèm nàng a quá kéo cừu hận rồi. Nghĩ nghĩ, cô thay đổi loại thuyết pháp, lách qua rồi vấn đề này tôi cũng kỳ quái. Tôi tại sao phải nói cho ngươi biết cái? Này, đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Tôi hoàn toàn không cần phải với ngươi giải thích, có phải ăn gian dùng thực đủ sức để nói rõ a? Tô Niên Niên không sợ chút nào. Doãn Sơ Hạ khí toàn thân run rẩy, hơn nữa chung quanh để cô đưa vé vào cửa giọng nói ngày càng nhiều. Liền Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp đều không giúp được cô. Cô không muốn tại lớp học mặt người trước ném đi mặt mũi. Đành phải nói, được, tôi có chơi có chịu. Vé vào cửa ngày mai sẽ cho mọi người. Tuyệt đối khá tốt sổ sách. Cuối cùng mấy chữ cô là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Cô nhìn Tô Niên Niên ánh mắt tràn ngập oán hận. Phảng phất đây hết thảy đều sẽ Tô Niên Niên tạo thành đấy. Tô Niên Niên, hai người chúng ta tầm đó tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đã xong đấy. Doãn Sơ Hạ tại trong lòng oán hận thầm nghĩ, nhớ thương lấy Cố Tử Thần đáp ứng chuyện của mình, vừa để xuống học, Tô Niên Niên mà đi Cố ra. Cô hôm nay nghe trong lớp nữ sinh thảo luận, Cố Tử Thần cuộc thi lần này không chỉ có là lớp thứ nhất, càng là cấp 3 toàn bộ giai đoạn đệ nhất danh, trên cơ bản mỗi khoa đều sẽ mắc điểm, hoàn toàn chính là một cái hàng thật giá thật học bá. Cô hoan hô tung tăng như chim sẻ nói. Cố Tử Thần, ngươi đoán ta lần này khảo thi rồi tên thứ mấy? Ừ, Cố Tử Thần lười biếng hỏi. Trên thực tế anh đã sớm đi trường học giáo vụ hệ thống ở bên trong tra được rồi Tô Niên Niên điểm. Này sẽ hoàn toàn phối hợp Tô Niên Niên, muốn đã gặp nàng khai tâm dáng vẻ. Tô Niên Niên thần thần bí bí khoa tay múa chân rồi cái 7 con số. Đệ thất danh, lợi hại hay không? Doãn Sơ Hạ cũng mới khảo thi rồi tên thứ 9 mà thôi. Cũng không tệ lắm, Cố Tử Thần gật đầu, hời hợt nói, nhưng cái này đủ để cho Tô Niên Niên kích động rồi. Cố Tử Thần ở đâu như là sẽ khen ngợi người người đó. Bình thường há miệng ra không phải phỉ nhổ chính là lời nói ác độc. Mỗi lần cô đều chịu lấy đến 1 vạn điểm tổn thương. Ha ha ha, Cố Tử Thần, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Nói có thể thỏa mãn tôi một cái nguyện vọng, Cố Tử Thần nhìn thẳng ánh mắt của nàng, phút chốc nở nụ cười, trong nháy mắt, có loại tuấn tú xuất trần kinh diễm. Tô Niên Niên, ngươi muốn cho tôi làm cái gì? Giọng nói trầm thấp ảm ách, như là yêu tinh nói nhỏ y hệt đầu độc. Tô Niên Niên cắn răng, lấy hết dũng khí, tôi muốn cho ngươi, ừ, để tôi cái gì? Cố Tử Thần tiếp tục đùa giỡn lấy cô. Tô Niên Niên đầu óc co lại, theo giúp ta qua lễ Noel, cho tôi mua quà Giáng sinh, ừ chính là như vậy, Cố Tử Thần nhíu mày, chỉ nghe Tô Niên Niên vội vàng nói, yêu cầu này tuyệt không quá phận đó, hơn nữa cũng rất hợp lý, cho nên, Cố Tử Thần, ngươi nguyện ý sao, cô mang một ít khẩn cầu đôi mắt nhỏ thần lệnh không người nào pháp cự tuyệt. Cố Tử Thần nhẹ nhàng ừ rồi một tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi, ta đây về nhà trước, bye bye, nói xong Tô Niên Niên nện bước tiểu chân ngắn tự vãng ngoại bào. Nhanh như chớp xông về phòng ngủ mình, nằm lì ở trên giường vô lực nện lấy giường, về sau cập nhật lúc không cố định. Có thể đến buổi tối đến soát, bình thường sẽ có đổi mới. Cách chương.